Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, toàn diện phòng ngự. Tứ phương hội nghị thượng đỉnh tổng cộng kéo dài 3 ngày thời gian. Ngày thứ nhất bên trong, Lý Huyền Dạ 4 người lấy ra to nhỏ mấy chục cái phương án, chuẩn bị phổ biến thực thi. Sau khi 2 ngày, mấy trăm cái lớn thế lực nhỏ gia nhập đàm phán. Tiến hành cộng đồng hiệp thương bỏ phiếu, để xác định một cái đại đa số thế lực đều có thể tiếp nhận tiêu chuẩn cơ bản phương án. Lấy nửa năm thời hạn hạn, thế lực khắp nơi cũng bắt đầu cấp tốc động viên. Một ít vị trí xa xôi khu vực lại nhân viên ít ỏi môn phái thế lực. Thậm chí thẳng thắn quyết định toàn bộ di chuyển đến Lam Hải đến. Gia nhập nhân tộc hoặc là thiên su phái trở thành phụ thuộc. 2 ngày sau, Lý Huyền Dạ cũng mang theo 50 viên hư không thạch đi tới thiên su phái. Thuận tiện vén một hồi quỹ họa tiểu tỷ tỷ. Trở lại nhân tộc về sau, Lý Huyền Dạ chuyện thứ nhất phải làm chính là hưng thịnh thổ mộc. Rời núi lấp biển, xây dựng công sự phòng ngự. Từ Bắc đến Nam, chúng ta có thể mượn băng nguyên, Lạc Anh Sơn Mạch, Vạn Dặm Đại Mạc, Nam Cương Quần Sơn, cấu trúc thành một đạo hình bán nguyệt trạng vòng phòng ngự. Vừa vặn hiện tại các lớn khu đã hình thành quy mô. Nhân tộc nhân khẩu bắt đầu hướng về các khu vực hạch tâm dựa vào. Này lại càng lợi cho chúng ta thành lập phòng ngự hệ thống. Chúng ta có thể ở Lam Hải thứ nhất, chuỗi đảo xây dựng từ Bắc đến Nam căn cứ quân sự. Bố trí đạn đạo mạng lưới, đại lực thúc đẩy hải quân xây dựng. Quỳnh Hoa Nguyên Soái cũng đã kiềm chế không được, muốn tiến hành hải quân thắng đủ. Toàn quốc phạm vi giao thông chỗ then chốt đã dựng thành. Khoáng sản vật tư nhà kho tồn lượng no đủ. Là thời điểm tiêu hao một làn sóng. Toàn dân tu luyện cuồng chiều cũng đạt được giai đoạn thứ nhất chiến lược tính thành quả. Hiện tại nước ta nắm giữ khối lượng cơ thể khổng lồ người tu luyện. Những người tu luyện này tùy thời có thể lấy chuyển hóa thành chất lượng tốt binh lính chiến sĩ. Toàn dân trưng binh kế hoạch có thể thử xem. Dù cho vẻn vẹn thực hành 10 hộ đánh nhất, cũng có thể cấp tốc binh tướng viên mở rộng đến mấy chục ức quy mô. Nếu như thực hành 10 người đánh nhất, cái kia liền có thể lấy ra 10 tỷ hùng binh. Uy thế không thể ngăn cản. Các lớn khu nguyên tử công sự phòng ngự cũng bắt đầu khai công. Có Tịnh Yêu Đình cùng Thiên Xu phái tài nguyên cùng chung sách lược. Chúng ta hạch nguyên liệu có thể được đến to lớn bổ sung. Bom nguyên tử cùng bom khinh khí sản năng đem tăng lên trên diện rộng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp mấy ngày, Lý Huyền Dạ bóng người bồi hồi ở nhân tộc các nơi. Từng cuộc một quyết sách hội nghị khua chuông gõ mõ tổ chức. Từng cái mệnh lệnh bắt đầu truyền đạt thực thi. Liên bang thể chế triển lộ ra cường hành động lớn lực vượt quá dự liệu. Thậm chí ngay cả Tịnh Yêu Đình cùng Thiên Xu phái cũng bắt đầu mô phỏng theo nhân tộc loại này liên bang thể chế, do đó tăng lên tự thân nội bộ lãnh đạo lực cùng lực chấp hành. Hết thảy đều ở ngay ngắn trật tự đang tiến hành. Lý Huyền Dạ ở làm ra một loạt chỉ thị về sau, liền trở về phủ thái tử. Hắn dự định cố gắng kinh doanh một hồi chính mình quán nét, kiếm nhiều một chút kim tệ. Nhiều mua một ít vật tư chiến lược, đối phó Thâm Uyên xâm lấn biện pháp, tốt nhất đương nhiên vẫn là thần văn phù. Nếu như ủng có dùng không hết thần văn phù, đừng nói nữa Thâm Uyên xâm lấn, chính là đụng với thiên đạo cấp cường giả, Lý Huyền Dạ cũng sẽ không e ngại. Thế nhưng thần văn phù quá mắc, Lý Huyền Dạ trong tay còn lại 600 triệu kim tệ. Thật sự là không đủ dùng. Lý Huyền Dạ đều muốn đem trong tay còn lại 2 tấm thiên đạo tàn quyển bán đi. Có điều tạm thời còn chưa tới trình độ như thế này. Thâm Uyên còn chẳng biết lúc nào chân chính xâm lấn. Hắc Vũ hiện nay cũng không có cái gì hành động mới. Lưu chuẩn bị cho bọn họ thời gian vẫn tính đầy đủ. Không phải vạn bất đắc dĩ mức độ. Lý Huyền Dạ là sẽ không được ăn cả ngã về không. Vì lẽ đó còn có cái gì bán chạy đây này. Lý Huyền Dạ kiểm tra của cải của nhà mình, nỗ lực suy tư, niết bàn hình ký tên khẳng định là không thể lại bán. Lần trước ở trong giấc mộng tao ngộ vô xá thần vương, Lý Huyền Dạ còn ký ức chưa phai, Loại này cường giả chí tôn cảnh cáo cũng không thể cho rằng gió bên tai. Vậy có thể hay không nghĩ biện pháp lợi dụng Minh Lan thân phận kiếm ít tiền đây? Minh Lan thực lực tuy rằng không bằng Niết Bàn, nhưng cũng là cấp chí tôn cường giả, vẫn là 64 điện minh vương chi nhất, cũng coi như là có thân phận có lai lịch, đập điểm nghệ thuật chụp ảnh cái gì, hẳn là cũng có không tệ lượng tiêu thụ à. Thôi được rồi, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ trong nháy mắt bỏ đi cái ý niệm này. Hắn đối với Minh Lan cái này nữ ma đầu vẫn còn có chút sợ hãi. Chỉ lo nàng gặp lần thứ hai đem chính mình ép khô. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Huyền Dạ cảm thấy có thể ở vạn giới tinh không trên mạng bán đến ra giá cả đồ vật. Vẫn là đồ cổ. Hơn nữa hắn còn nhận thức Tiễn Khôn dạng này bàn tay lớn tử. Không lo không có nguồn tiêu thụ. Chỉ cần có thể cho tới có giá trị đồ cổ. Từng phút giây là có thể biến hiện. Hơn nữa giá cả chắc chắn sẽ không khiến người ta thất vọng. Nói đến, Linh Xu Đại Lục Thập Đại Cấm Địa, ta hiện tại cũng là đi qua Hoang Cổ Cấm Địa cùng Băng Thiên Cung còn có Hắc Ám Thần Điện. Còn lại 7 đại cấm địa vẫn không có đến xem quá. Có thể ta nên nhân cơ hội ra đi vòng vòng, đi những này trong cấm địa cẩn thận cướp đoạt một phen. Đồ cổ vật này, không giống với một ít bảo cụ loại hình. Bình thường người tu luyện là không nhìn ra đồ cổ giá trị. Chân chính đáng giá đồ cổ, tự thân trái lại sẽ không có cái gì đặc biệt thuộc tính. Rất dễ dàng bị người bỏ qua, nhưng Lý Huyền Dạ thông qua thiên nhãn thông nhưng có thể quan sát ra đồ cổ giá trị. Nắm giữ loại thủ đoạn này, liền không sợ gặp phải thứ tốt gặp sơ sót mất. Ngày thứ hai trời chưa sáng, Lý Huyền Dạ liền cưỡi lão thanh ngưu bước trên mây mà đi. Thất tinh thiền dực ra trí. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chớp mắt liền tiến vào lam trên biển. Hắn thứ nhất đứng là chỗ cũ, Hoang Cổ Cấm Địa. Hoang Cổ Cấm Địa phạm vi rất lớn. Lần trước tuy rằng bị Tiễn Khôn vơ vét một bên, nhưng Lý Huyền Dạ luôn cảm thấy bên trong nói không chắc còn có một chút thứ tốt bỏ sót hạ xuống. Hơn nữa Hoang Cổ Cấm Địa khoảng cách Lam Hải tương đối gần. Lấy Lý Huyền Dạ tốc độ bây giờ, nửa ngày liền có thể đến. Tự nhiên là muốn đi một lần nữa thăm dò một phen. Hơn nữa Lý Huyền Dạ thực lực vượt xa quá khứ. Đã hoàn toàn không sợ Hoang Cổ Cấm Địa bên trong có nguy hiểm gì. Nửa ngày về sau, Lý Huyền Dạ liền đã tới Hoang Cổ Cấm Địa bầu trời. Không làm bất kỳ dừng lại, Lý Huyền Dạ trực tiếp triển khai thất tinh thiền dực bay vào. Lão Thanh Ngưu tại phía trước mở đường. Thánh linh cấp dị thú khí tức vừa phát tán ra. Lại liền cảm nhận được đồng dạng khí tức cộng hưởng. Lại còn có cái khác thánh linh cấp người tu luyện ở Hoang Cổ Cấm Địa bên trong. Lý Huyền Dạ trong lòng hiếu kỳ, lập tức đuổi về phía trước. Thình lình nhìn thấy một tên khí tức rộng rãi ông lão chính ngửa mặt lên trời thét dài. Là ai? Là ai liên tiếp tiệt diệt ta thánh gia hậu duệ? Lão tổ ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Đây là Lý Huyền Dạ một cái thiên nhãn thông vứt ra. Thánh Bác Văn, Thánh Gia Lão Tổ, Thánh Linh cấp 8, trên người chịu thuần khiết thánh tộc huyết thống. Linh Xu chiến bảng xếp hạng 17 vị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ vẻ mặt trở nên rất là quái lạ. Tại sao chính mình ba người Hoang Cổ Cấm Địa đều có thể đụng với thánh gia người đâu? Đây là cái gì xác suất? Quá ma tính đi, đừng giống lên, ra ra ngươi ta liền ở đây. Lý Huyền Dạ không hề lo lắng triển lộ khí tức trực tiếp đi lên phía trước, thánh gia ba con trai, thêm cái trước thánh vô diệt, bốn cái thánh gia cao thủ toàn bộ chết ở Lý Huyền Dạ trong tay. Hắn cùng thánh gia đã là không cách nào hóa giải kẻ thù. Đã như vậy, cái kia liền dứt khoát một trận chiến đến cùng đi. Là ngươi, Lý Huyền Dạ, quả nhiên là ngươi sát hại ta thánh gia con cháu. Lão phu hôm nay liền muốn thay trời hành đạo, đưa ngươi ma đầu kia bắt, lại giết ngươi cửu tộc, ngược ngươi chí thân, để ngươi hối hận mà chết. Thánh Bác Văn hét giận dữ hóa thành một đạo ánh vàng đánh giết mà tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.